7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư Việt báo, chương 530. Áp lực quá lớn, trước kia em chưa từng gặp vụ án thiêu xác nào. Kiến thức có đôi lúc không được như kinh nghiệm, không nhất định hạn chế trong sách vở. Khi cần thiết chỉ có thực nghiệm mới khiến người ta nhớ lâu, Lục Bắc Thần cười. Đi tới bên giá, rút ra một túi tài liệu dày cộp. Những thứ em cần học còn nhiều lắm mà ni, ví dụ như với tình huống trước mắt. Chúng ta không thể sắp xếp được một khung xương hoàn chỉnh. Trừ phi đây không phải vụ án thực tế mà chỉ một lần thực tập. Đương nhiên, để tiết kiệm thời gian, anh sẽ để ngữ cảnh dựng lại một số mẫu lớn. Những mẫu xương nổi bật và dễ phân biệt, có thể so sánh với tài liệu X quang hoặc những tài liệu khác điều tra được của người bị tình nghi. Trình Diệp và Phương Tử Hân không thể nào từ lúc sinh ra tới giờ lại chưa từng đến bệnh viện khám sức khỏe một lần chứ. Theo như Lăng Song khai báo, năm nào công ty cũng để nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí. Với kiểu ngành nghề như họ, các hạng mục cần kiểm tra cũng nhiều, yêu cầu khá khắt khe, thế nên không thể thiếu phần chụp X quang. Trên thực tế, bệnh viện đã chuyển fax các tài liệu có liên quan đến Trình Diệp và Phương Tử Hân tới đây. Phim X quang vẫn đang trên đường chuyển phát, có lẽ chiều mai sẽ tới cống tốt. Cố Sơn sừng sốt, anh làm những việc này từ khi nào vậy? Sao em không hay biết? Ngoặc kép, tối qua sau khi em ngủ, Cố Sơ lại càng ngỡ ngàng. Em chẳng biết gì hết. Lục Bắc Thần cười đểu, sắt lại gần cô, bị anh giày vò xong. Em còn sức sao? Ngoặc kép, Cố Sơ sợ câu này bị Ngữ Cảnh nghe được. Căng thẳng quay đầu lại nhìn, khiến Lục Bắc Thần phá lên cười. Cố Sơ xấu hổ lườm anh, nhắng nhít. Ngoặc kép, em là vợ anh mà, có vấn đề gì sao? Người ta hay nói phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ thay đổi. Thực ra đàn ông cũng thế. Ví dụ như Lục Bắc Thần, trước kia lúc làm việc anh tuyệt đối nghiêm chỉnh, chưa bao giờ đùa cợt kiểu này. Không muốn bị anh trêu ghẹo thêm, cô đi xem Ngữ Cảnh ghép xương. Chẳng bao lâu sau, Lục Bắc Thần cũng đi tới, đứng bên cạnh cô, vừa như vô tình vừa như cố ý khoác tay lên vai cô. Cố Sơ cảm thấy được bàn tay anh nóng rực, nhiệt độ phả qua cả lớp vải áo blau. Cô vô thức quay sang nhìn anh. Anh đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đầu ngón tay Ngữ Cảnh. Biểu cảm vừa nghiêm túc vừa chuyên chú. Cô cảm thấy cả trái tim mình cũng như đang bỏng rát lên theo hơi ấm trên tay anh. Cô yêu sự nghiêm túc của anh, càng yêu vẻ nhắn nhít của anh khi trêu đùa. Bỗng nhiên, cô cảm thấy đầu mày anh nhíu lại rồi lập tức cầm chai acetone bên cạnh lên đổ vào phần xương Ngữ Cảnh vừa ghép. Đừng nói là Cố Sơ giật mình, cả Ngữ Cảnh cũng kêu lên. Mảnh xương khó khăn lắm mới ghép thành cứ thế bị tách rời, trở thành những vụn xương như ban đầu. Giáo sư Lục, Lục Bắc Thần cất giọng hà khắc, tìm lại cho anh, cậu ghép xương của hai người khác nhau lại là một mà không phát hiện ra. Ngoặc kép, Ngữ Cảnh biết mình đã cầu thả bèn liên tục xin lỗi rồi ghép lại. Cố Sơ đứng bên nhìn cũng thấy xót xa cho Ngữ Cảnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được hạng mục công việc trước mắt khô khan và biến thái nhường nào. Quan trọng hơn là, theo cách nói của Lục Bắc Thần, đây là hỗn hợp xương cốt của bốn người. À, cộng thêm một con chó. Một người cận thị nhẹ như Ngữ Cảnh phải tìm và lắp ráp xương cùng loại trong những mảnh vụn nhỏ. Còn phải quan sát màu sắc, đường vân, độ dày, sau đó dùng một loại hợp chất dùng để dính mô hình tiến hành ghép xương. Có loại xương quá giòn, không những cần dính mà còn phải dùng nẹp gỗ mỏng để cố định.